Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, thứ 532 chương long trọng được nàng cũng muốn cười chàng. Kỳ An Trần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, nhị gạch dưới nãi nãi lần này là cố ý không trở lại. Lần này Sở Mộ Phong mang nàng hồi trên đảo. Nếu như khiến cho Dạ Viên người cường liệt phản đối, thậm chí có thể sẽ liên hợp lại, muốn đem Sở Mộ Phong này người thừa kế kéo xuống đài. Thế nhưng Lâm Tĩnh Hà là đứng ở bọn họ bên này. Nàng không trở về trên đảo, thời khắc mấu chốt, còn có thể lấy này vài món tối quý hiếm bảo bối uy hiếp. Để cho bọn họ phóng Sở Mộ Phong, khả như quả là hai người đô ở trên đảo. Kia những người đó thật phát dồ khởi đến, có thể sẽ đem bọn họ lưỡng đồng thời khống chế khởi đến thậm chí diệt trừ. Lấy ra đồ cổ, sau đó liền không kiêng nể gì cả a. Kỳ An Trần bắt đầu lo lắng, lần này trở về, có rất đại nguy hiểm sao? Có phải hay không nàng nhìn thấy cũng chỉ là Dạ Viên người tác phong hoa lạ kia một mặt. Hiện tại xuất hiện, cũng chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính có thể trở thành Sở Mộ Phong đối thủ người. Căn bản là không lộ diện, vẫn tùy thời mà động. Sở Mộ Phong an ủi ôm lão bà vai. Dạ Viên còn chưa có lớn như vậy người có bản lĩnh. Bọn họ biết ta M tiên sinh thân phận, không dám vọng động, bất quá cũng quả thật có người ngu xuẩn gạch dưới dục gạch dưới động. Vẫn ở đánh này mấy thứ đồ cổ chủ ý, bởi vì bất kể là ai. Chỉ cần có thể đem này vài món đồ cổ lén ra đi, là có thể đạt được mấy người mua toàn lực ủng hộ. Bị ủng hộ thành tân mặc cho Dạ Viên chủ nhân, sợ lão bà lo lắng, Sở Mộ Phong cũng không đem nửa câu sau nói ra. Kỳ An Trần suy nghĩ lại muốn, Sở Mộ Phong làm việc quá bất hòa gạch dưới hài cũng cùng người thường cuộc sống cách xa nhau quá xa. Nàng thật sự là không có cách nào rõ ràng hắn ở chuyến đi này địa vị. Bất quá hắn bạn chi kỳ bạn tốt chung, có nghiêm đại thiếu là thiên hạ, bất, toàn vũ trụ vô địch, cho nên Sở Mộ Phong có thể cùng hắn lão nhân ra quan hệ tốt như vậy. Thực lực nhất định cũng tương đương cường đại đi. Nghĩ như vậy, Kỳ An Trần rốt cuộc yên tâm đi thế nhưng nói đến nghiêm đại thiếu. Hắn lão nhân ra vậy mà hội tống biệt người lễ vật. Kia dựa vào hắn lão nhân ra cùng Sở Mộ Phong giao tình. Nàng có phải hay không còn có thể thu được nghiêm đại thiếu đưa cho nàng bảo bảo bách thiên lễ vật. Một tuổi lễ vật, cảm thấy thế giới đột nhiên liền hòa tinh khởi tới. Nàng có phải hay không nên đi mua mấy tờ vũ trụ hình ảnh. Sớm thích ứng một chút hắn lão nhân ra ngoài không gian phong cách. Kỳ An Trần là lau nước mắt, bị Sở Mộ Phong dắt đến trên đảo nhà bảo tàng trước cửa. Sau đó nàng đã nghĩ gặp trở ngại, bởi vì nghe nói Sở Mộ Phong muốn tới tham quan, nhà bảo tàng riêng thanh tráng, còn đem vốn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm bên trong quán vừa cẩn thận thu thập một lần. Trước cửa cũng riêng phô được rồi thảm đỏ, còn mời tới nhạc giao hưởng đội hiện trường diễn tấu. Long trọng được nàng quả thực muốn cười chàng. Nhìn qua báo chí nói, nghiêm gia nhị thiếu nãi nãi không biết là nguyên nhân gì. Đặc biệt mưu cầu danh lợi với mua hạch đào, thổ hào quyền người, đô lấy nhà giàu nhất nghiêm gia đương trong chóng đo chiều gió. Hiện tại cũng đều cảm thấy đó là một rất cao lớn thượng yêu thích. Cũng theo mua khởi hạch đào đến, cho nên năm nay hạch đào bán được đặc biệt hảo, thật là nhiều người nói đùa nói. Làm việc hỗn không đi xuống, liền về nhà loại hạch đào đi, đến lúc đó nhất định có rất nhiều thổ hào đứng ở nhà bọn họ hạch đào lâm phía trước. Tay một hoa, hét lớn một tiếng, mua mua mua, hiện tại nàng cũng đồng ý cái quan điểm này. Hạch đào có thể bổ não à? Nhìn Dạ Viên đám người kia sẽ biết, cần bổ não quá nhiều người. Này nhất định là cái ánh sáng mặt trời sản nghiệp. Nàng cũng muốn đi loại khỏa hạch đào cây. Hết chương.